Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 87, chép 87, quân hôn cường sủng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau, Tử Lăng Khuynh mới biết là Cơ Luật chết. Vốn dĩ là ngày nào anh cũng kéo nàng xuống, để nàng tận tay xử lý hắn ta. Nhưng mà cuối cùng giết hắn vẫn là anh tự mình ra trận. Thân xác thảm hại còn gửi về cho Cơ đại soái. Nghe nói Cơ Hào vừa nhìn thấy đã lập tức ngất xỉu. Ông ta khi tỉnh dậy liền thề sẽ không để cho kẻ nào hại con trai ông được chết thống khoái. Sẽ y chang như kết cục của Cơ Luật để trả thù. Hiện tại, nàng chính là rơi vào trạng thái ngốc bức. Cơ Luật là nam chính. Nam chính đấy. Làm sao hắn ta có thể dễ chết như vậy được? Như nàng biết thì theo mô típ quen thuộc. Cùng lắm là Cơ Luật bị hành hạ cho thê thảm, sau đó thời khắc mấu chốt liền có người cứu hay gì đó. Về sau chính là đợi cường thế hơn rồi quay trở lại báo thù boss phản diện này nọ. Nhưng cứ vậy mà ngỏm củ tỏi thì nàng có hơi nghi ngờ rồi đấy nhé. Thiên đạo đâu phải dễ chơi. Nam chính khí vận nghịch thiên cũng không có dễ tắt đèn vậy đâu. Hoặc là, chỉ có khả năng. Cơ Luật không phải nam chính. Khí vận chi tử là người khác. Kịch bản mà hệ thống đưa là giả. Tuy nhiên, nếu vậy thì rốt cục thiên đạo chọn ai làm khí vận chi tử? Đang mải mê suy nghĩ, Tử Lăng Khuynh bỗng thấy eo chợt nặng. Ngay lập tức nàng rơi vào vòng ôm của Thương Tuyệt. Hơi thở thanh lãnh hòa quyện cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt đậm chất bá đạo của anh vờn quanh khoang mũi của nàng. Xâm nhập vào cảm quan. Đang nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Tôi bước tới cũng không biết. Nàng lưu loát xoay người muốn thoát ra. Mắt nhìn thẳng vào Thương Tuyệt. Ngài, không sợ Cơ đại soái nổi giận. Quân Giang Nam và quân phương Bắc của ngài chiến loạn. Vả lại, thế lực của ngài ở đây không nhiều. Thương Tuyệt híp mắt, lấy tay chạm nhẹ lên khóe môi nàng mà nhẹ nhàng mơn trớn. Tử Lăng Khuynh cố nhịn cảm giác muốn đẩy tay anh ra mà chờ đợi câu trả lời. Cái này tôi tự biết sắp xếp. Thương Tuyệt tôi cũng không phải người không biết suy nghĩ. Lấy vận mệnh quốc gia ra đùa cợt. Nếu không, tôi cũng chẳng phải mất công hủy chứng cứ như vậy. Cơ Hào liền muốn tìm cũng tìm không ra. Tử Lăng Khuynh, được rồi, anh giỏi, anh thông minh, dân thường như tôi không dám nghĩ đến. Giết con nhà người ta xong liền nghênh ngang mà nói ông đây không sợ. Hảo nguy hiểm, không hổ danh là đại boss vai ác lớn nhất vị diện. À, em nói như vậy, là lo lắng cho tôi sao? Không phải còn có thế lực ngầm của em à? Thương Tuyệt đùa cợt mà bẹo má nàng. Đuôi mắt hơi nhếch lóe lên tia cưng chiều. Anh quả thực không ngờ đến cô gái nhỏ nhà mình lại làm đến được như vậy. Trong mấy tháng vừa qua, nàng một tay thâu tóm trọn thế lực ngầm lớn nhất Giang Nam hiện nay. Khiên ba ngày càng khuếch tán đến mức người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt, khi anh nói nàng đặt lại cái tên cho khí phách hơn. Nhớ tới bộ mặt tự hào nói ra ba chữ. Bố thiên đạo, Thương Tuyệt cũng cạn CMN lời. Đổi đi đổi lại vẫn là anh không thắng nổi cái miệng rào hoạt kia. Khiên Bang, chính thức trở thành bố thiên đạo, cái tên vừa ra cũng khiến người người trợn mắt há mồm. Chỉ riêng có thuộc hạ của nàng đi đến đâu cũng chỉ kém chưa hết mặt lên trời. Tự hào mà nói rằng, ta là thành viên của bố thiên đạo. Tử Lăng Khuynh cụp mắt, thân thể di chuyển khỏi tầm ngắm của anh. Nhẹ nói, thiếu soái, có lẽ thời gian tới tôi liền rời khỏi đây đi. Dù sao làm phiền tới thiếu soái cũng hơi nhiều rồi. Nàng vừa mới nói xong, không khí xung quanh thoáng chốc liền lạnh giá như băng xương. Nhưng mà cơ bản là nàng không để ý đến. Nàng còn phải đến chỗ nữ chính Mộ Hiểu Đồng mà xem có manh mối gì về nhiệm vụ không. Nếu cứ ngồi một chỗ như này thì chẳng biết đến bao giờ mới hoàn thành thế giới này nữa. Thương Tuyệt nhìn tới tiểu hồ ly có ý trốn tránh muốn chạy. Ánh mắt tức khắc tối sầm. Ẩn ẩn tức giận. hai tay nắm lấy bả vai nàng, ép nàng ngẩng đầu lên. Em muốn thoát khỏi tôi. Tôi nói cho em biết. Đừng có mơ. Sẽ không. Tôi sẽ không buông tha em. Nếu em cứ tiếp tục có ý định rời đi, tôi liền phải nhốt em lại bên mình. Tử Lăng Khuynh quả thực rối muốn chết. Một nửa lại một nửa giằng kéo không cho nàng tới gần anh. Nhưng nửa kia liền phản kháng lại. Nói với nàng, anh chính là người đàn ông của nàng. Của Tử Lăng Khuynh này. Hai thái cực, hai suy nghĩ lại giống như hai nguyên tố thủy hỏa tương khắc. Giao tranh, mà trong lúc nàng không để ý, Thương Tuyệt hai bàn tay như có linh mảnh hắc ám phiêu diêu mà xâm nhập vào thân thể Tử Lăng Khuynh. Nàng ôm đầu, ngồi xổm xuống thét lớn một tiếng, cảm giác đầu đau như muốn nổ tung, xé rách linh hồn nàng thành hai mảnh. Đau, rất đau, trong lúc mơ mơ hồ hồ. Bóng dáng hai nam nhân khác nhau nhưng dường như là một hiện lên. Ký ức liên quan tới hai người đó cũng như một cuốn phim mạnh mẽ mà cọ sát tới lớp vỏ bao bọc lấy nó. Hệ thống trong đầu nàng hoảng hốt tới mức cuống cuống không biết làm gì. Thôi hỏng rồi, ký chủ của nó sắp phá được phong ấn mất thôi. Nhưng nó cũng chỉ có thể chịu nhìn không làm gì được. Sức mạnh nó không đủ. Tuy nhiên giây phút vỏ bọc ký ức xuất hiện vết rạn nứt thì liền có một đạo quang mang ánh sáng chiếu tới. Nhanh chóng mà phục hồi. Lại càng thêm cứng rắn hơn. Không gian hệ thống chợt xuất hiện thêm một bóng dáng người đàn ông mặc trường bào màu trắng điểm kim sắc vàng chói. Trên áo choàng, long phượng bay múa. Mái tóc đen như mực một nửa buông xõa. Một nửa cột lên bằng ngọc quan. Càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tượng tạc. Khí chất thanh lãnh, xuất trần, mang theo tiên khí phiêu giật. Hắn vừa xuất hiện liền có cảm giác ấm áp giống như thần quang minh. Cùng nghênh chủ thần giá lâm, hệ thống run rẩy mà trịnh trọng cất tiếng. Nó nào có thể ngờ ngài ấy lại tới cái không gian sơ cấp của nó. Còn giúp nó phong ấn lại ký ức của ký chủ. Nó tự dưng cảm thấy thụ sủng nhược kinh nha. 419, cô gái lúc nãy là ký chủ của ngươi. Chủ thần, đúng là như vậy. Cô ấy tên Tử Lăng Khuynh. Nhớ để ý kỹ cô ấy một chút. Ta cảm thấy được trong linh hồn Tử Lăng Khuynh có khí tức hắc ám vô tận. Khí tức tàn hồn thứ 49 của ta. Hệ thống kinh ngạc không nói nên lời. Mỗi một hệ thống khi vừa sinh ra liền có thể biết được chủ thần của nó. Mấy vạn năm trước nguyên thần phiêu bạt, thần hồn thứ 49 kia thất lạc, tổng bộ đều có chức năng cảm ức khí tức chủ thần. Cho nên, nói hắc ám lần trước nó thấy là do tàn hồn của chủ thần để lại. Ký chủ của nó liên quan gì tới tàn hồn kia? Được rồi, có tin mới thì tìm ta. Hiện tại ta còn chút chuyện. Cung tiễn chủ thần, người đàn ông đi cũng như đến. Không một chút động tĩnh liền biến mất. Chỉ có là hệ thống sức mạnh được hắn chữa trị liền hoàn toàn khôi phục. Tuy chưa có thể kết nối cùng Tử Lăng Khuynh nhưng như vậy đã rất tốt rồi. Trong khi đó, Thương Tuyệt hốt hoảng bế tiểu hồ ly dưới đất lên. Hoang mang tột độ, ánh mắt anh điên cuồng. Bỗng chốc như cảm nhận được cái gì liền trở nên tàn nhẫn vô cùng. Nhưng chỉ một lát, thứ khiến anh khó chịu liền biến mất, mà Thương Tuyệt cũng chăm chăm gào thét gọi bác sĩ tới cho nàng, cách chương.